Lại lên hot search rồi. Tác giả: Bạch Nhật Thượng Lâu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 16 Đại Tranh Tử. Giang Khê ngẩng đầu khi chỉ nhìn đến dấu nhập bốn cảnh sau một đoạn bóng dáng. Vai rộng eo thon, trường thân ngọc lập, cổ tay áo tung tùng kéo, lộ ra một đoạn cánh tay. Vân ra rõ ràng, độ cung lưu sướng, nàng không thèm để ý mà thu hồi tầm mắt. Đối tân vào cửa tiểu nam sinh thi lấy mỉm cười. Hoan nghênh quang lâm mani, tiểu nam sinh cọ đỏ mặt. Tỷ hảo, lên keng. Lại một hảo cảm giá trị tới tay. Giang Khê cười đến càng thiệt tình. Lục Viễn mặt, đối mặt đứng. Chỉ cảm thấy chính mình đều sắp say chết ở mới tới đồng sự cười oa. Không ngờ đỉnh đầu ăn chỉnh cửa hàng trưởng một cái búa tạ. Cậu tử, mau sát nước miếng. Cữu, cấp điểm mặt mũi. Lục Viện oán niệm mà nhìn chỉnh chừng liếc mắt một cái. Giang Khê không biết hai người còn có như vậy một tầng quan hệ ở. Ngoan ngoãn tiếp đón. Cửa hàng trưởng hảo, chỉnh chừng thực vừa lòng. Tiểu Khê A, ngươi cũng đừng quăng ở cửa sử chứ. Nhã tọa tới cái quan trọng khách nhân. Ngươi đi tiếp đón, phóng cơ linh chút. A, Giang Khê không lớn nguyện ý. Nhưng trời đất bao la, lão bản lớn nhất, nàng giòn xinh ứng. Không thành vấn đề, chỉnh chừng hừ không thành khúc cười nhỏ sau này bếp đi. Lục Viễn xoa cái ót, cửa hàng trưởng khẳng định tự mình xuống bếp đi. Giang Khê xoa quai hàm, trầm mặc mà hướng nhã tọa phương hướng đi. Nói là nhã tọa, kỳ thật chỉ là đem quán cà phê duyên phố pha lê mặt tường cách hai gian ra tới. Trung gian xảo diệu mà lấy bồn hoa trang trí, xây dựng ra yên lặng bí ẩn, biểu hiện giả dối. Giang Khê qua đi khi Lệ Lệ cùng mặt khác hai cái nhân viên nữ chính vẻ mặt hưng phấn mà đứng ở một khối. Không biết đàm luận chút cái gì. Lệ Lệ, Tiểu Khê liền một hồi công phu. Lệ Lệ liền cùng Giang Khê hỗn chín, duỗi tay tiếp đón. Mau tới đây, mau tới đây. Giang Khê chớp chớp mắt, cười hỏi. Cái gì chuyện tốt như vậy vui vẻ. Vừa rồi trong tiệm tới một cái cực phẩm money. Lệ Lệ tay ở ngực cắt một cái vòng lớn. Biết cái gì kêu cực phẩm không? Lão nương lớn như vậy liền chưa thấy qua như vậy xoái. Kia chân, kia eo, kia tay. Tuyệt nàng vẻ mặt sờ liền tình lão nương đi nhảy sông Bà Dương đều nguyện ý cơ khát. Sông Bà Dương là thân thị phụ cận một cái sông nhỏ. Thời trẻ đánh giặc khi thân thị người quá không nổi nữa, đều thích nhảy dựng sông Bà Dương đuổi một đuổi lưu hành. Hiện tại còn truyền lưu rất nhiều thủy quỷ truyền thuyết. Thật sự, Giang Khê mở to hai mắt, so Dương Mậu Chi còn xoái. Dương Mậu Chi là hiện tại giới giải trí chính hỏa đương hồng tiểu sinh. Phim thần tượng xuất đạo, có tiếng anh tuấn, đỉnh xứng Dương Mậu Chi hảo sao. Lệ Lệ bên trái nhân viên nữ nguyên lai là Dương Mậu Chi mê muội. Lúc này lại cuồng gật đầu. Vừa rồi, hắn trải qua khi liếc ta liếc mắt một cái. Ta cảm thấy ta lâm vào bể tình. Ta tưởng, ta yêu hắn, điệu vịnh than, biểu diễn hình nhân cách. Giang Khê tâm như nước lặng, yên lặng lời bình, các ngươi liền quang chú ý mặt, nông cạn. Một khác nhân viên cửa hàng đồng hai mắt tỏa ánh sáng. Nàng tuy rằng ăn cỏ ăn chấu nhân thiết không ngã, lại đam mê nghiên cứu các loại hàng xa xỉ, quyết chí thề gả cái kẻ có tiền. Kia khách nhân cổ tay gian mang chính là Patek Philippe năm nay tân gia toàn cầu hạn lượng 3.000 vạn, không phương pháp còn mua không được, nàng so cái số. Lệ Lệ cùng A Tây không hẹn mà cùng mà thiết một tiếng. Các nàng khó được đạt thành nhất trí. 3.000 vạn tới chúng ta này tiểu phá địa phương phá tiệm cà phê uống cà phê. Là có vàng nhặt, vẫn là có sinh ý nói. Ở bọn họ trong mắt, kẻ có tiền nên thừa tư nhân phi cơ. Uống rượu vang đỏ, nhìn đặt bao hết điện ảnh. Mà không phải tại như vậy bình dân địa phương xuất hiện. Vậy các ngươi ghé vào này, là có kẻ ngốc câu. Vẫn là có vàng nhặt. Trình cửa hàng trưởng bí ẩn như sau lưng linh chợt đến xuất hiện. Trong tay một chồng du phao tô ốc. Hương khí cơ hồ là trong nháy mắt liền bắt làm tù binh Giang Khê. Giang Khê chưa bao giờ biết chính mình còn có làm đồ tham ăn thiên phú. Chính phát ngốc. Trình chừng một tay đem cái đĩa đưa cho nàng. Phất tay. Khê Khê. Ngươi đi, muốn gặp đến 3.000 vạn, cho dù Giang Khê tâm như nước lặng, cũng nhịn không được sinh ra tìm tòi đến tột cùng tâm tư. Lệ Lệ mấy người ở nàng phía sau ai thán, cửa hàng trưởng, ngươi cũng không thể xem ai nhan giá trị cao, liền chuyên môn cho ai mở cửa sau a? Trình Trừng tức giận, cho các ngươi mở cửa sau. Ta sợ mất mặt. Giang Khê cong cong khóe miệng. Nàng này mấy cái đồng sự tuy rằng tính tình khiêu thoát, lại đều thực hảo ở chung. Không phải khó chơi tính tình. Lệ Lệ chiều nàng cầm quyền. Tiểu Khê, cố lên. Giang Khê vô ngữ. Vòng qua một loạt tình lữ chuyên tòa. Mặt sau chính là nhã tọa. Nàng đầu tiên nhìn đến chính là nam nhân xử lý chỉnh tề đầu tóc. Liền căn tóc ti đều lộ ra gợi cảm. Màu xanh da trời áo sơ mi. Thâm sắc tử quần. Dưới chân một đôi A địch trái dừa dày. Chính nửa ỉ nửa dựa vào sofa trên lưng. Cúi đầu xem di động. Khách nhân ngài muốn du phao tô ốc. Giang Khê đặc biệt chú ý hạ đồng hồ. Thiển kim sắc máy móc mặt đồng hồ. Này cao phòng thoạt nhìn còn rất đáng tin cậy. 3.000 vạn ngẩng đầu lên. Giang Khê mới vừa rồi còn ở trong đầu không ngừng đong đưa 3.000 vạn. Sông Bà Dương như tuyết hoa giống nhau. Tức khắc bị này liếc mắt một cái cất phơi cái sạch sẽ. Đại địa không băng. Nam nhân mặt mày rõ ràng. Mũi cao thẳng. Cửa sổ sát đất ngoại tảng lớn dương quang chiếu vào, cho hắn thêm tầng cắt hình, liền như vậy lung tung rối loạn mà ngồi, cũng hình như là ngồi ở khách sạn Kim Ngọc Đại Đường. Uống dương rượu, ăn cơm tây, đùa giỡn, mỹ nhân, Giang Khê bản năng cảm giác được không khỏe. Đây là một cái mê người nam nhân, không thể nghi ngờ, tuy rằng so trong tưởng tượng tuổi trẻ. Hàn Sâm vô thanh vô tức mà cầm lấy dao nĩa, xoa một khối du phao tô ốc. Đại tranh tử đâu? Giang Khê chú ý tới du phao tô ốc nhập miệng khi nam nhân trên mặt hưởng thụ biểu tình. Mắt đào hoa nếp gấp tại đây một khắc có vẻ phá lệ thâm thúy mê người. Nàng đoán người này trong miệng đại tranh tử, nên là kia miệng đầy lăn con bê cửa hàng trưởng. Mạc danh có điểm manh. Cửa hàng trưởng hồi sau bếp. Giang Khê có nề nếp mà hồi. Hàn Sâm tầm mắt dừng ở Giang Khê trên đùi 2 giây, lại không chút để ý mà rời đi. Nga, vậy ngươi nói với hắn lại không xuất hiện, ta khiến cho Triệu Hình Nhi chạy tới. Giang Khê xoay người ra cửa, lại bị gọi lại. Nam nhân trầm thấp thanh âm vang lên. Chúng ta có phải hay không ở đâu gặp qua? Tiên sinh ngài đến gần phương thức quá hạn. Giang Khê cứng rắn mà cự tuyệt. Ra cửa khi còn cảm thấy như lưng như kim chích. Nàng kỳ thật tại đây người một mở miệng khi liền nhận ra tới. Nói là người quen cũng không sai. Cùng thân thị không hợp nhau hiện đại. Tính cả kia quản cực có câu nhận độ mê người tiếng nói cùng nhau. Làm nàng nhớ tới bí mật bị dình coi khi phản cảm cùng tức giận. Đây là nhan giá trị đều không thể cứu vớt lĩnh vực. Quả cam cửa hàng trưởng vẻ mặt phiền muộn mà miêu ở lối đi nhỏ hút thuốc. chuyện gì? Khách quý nói, ngài nếu là không xuất hiện, hắn khiến cho Triệu Hình Nhi lại đây. Giang Khê thuật lại đến rõ ràng. Lúc sau liền kiến thức tới rồi cái gì gọi là chân chính xuyên kịch biến sắc mặt. Cho nên, hết thảy nghệ thuật nơi phát ra với sinh hoạt. Cái này miệng đầy Đông Bắc đại cha tử vị nam nhân từ hoảng loạn vô thố đến tức giận lại. Đến nhận mệnh, cuối cùng bất quá 2 giây. Liền thành chỉ thành thật chim cút, ủ rũ héo úa mà hướng nhã tọa đi. Xem như ngươi lợi hại, có quả cam cửa hàng trưởng tự mình hầu hạ, tự nhiên không Giang Khê chuyện gì. Nàng lại vô cùng cao hứng mà đi cửa đón khách, lệ lệ mấy cái vội đến xoay quanh, còn nhịn không được lại đây giao lưu tâm đắc. Khê khê, xoái không xoái, xoái Giang Khê lộ ra tiêu chuẩn 8 viên nha. Đồng đồng đột nhiên a mà chụp hạ đùi. Run run run tắc từ nhỏ hùng bụng trong túi móc ra cái phấn đô đô con thỏ ra di động. 10 ngón như bay, chỉ chốc lát đưa qua. Ta nhớ tới hắn là ai? Khó trách quen mắt nào. Tiểu Khê, ngươi xem monster, nàng chỉ vào một cái năm trước, chuyện cũ. Giang Khê rũ mắt thấy đi. Chỉ thấy một đội 7 cái thanh niên nam nữ thân mang đỏ rực khen ngợi mang đứng ở đài cao. Chữ to tiêu đề, Hoa Đại học sinh lần thứ 2 thu hoạch ACM quốc tế sinh viên trình tự thiết kế thi đấu quán quân. Chữ nhỏ tắc ghi lại việc quan trọng hai giới đều từ Hàn Sâm mang đội Hoa Đại học sinh đội là như. Thế nào ở quốc tế thượng thần chắn sát thần Phật chắn sát Phật hành động vĩ đại. Cũng chú ngôn, người này chắc chắn kéo ta Hoa Quốc máy tính lĩnh vực cách tân. Tương lai thành tựu không thể hạn lượng. Giang Khê trực tiếp xem nhẹ kia đại độ dài quá khen ngợi chi từ. Tầm mắt dừng ở giữa khí phách hăng hái thanh niên trên người. Hàn Sâm. Nếu không xem giống nhau như đúc ngũ quan, bất luận cái gì nhìn thấy này bức ảnh người đều sẽ cảm thấy. Này nên là hai người, một sớm khí bồng bột, như lúc ban đầu thăng thái dương, tương lai tràn ngập vô hạn khả năng. Mà một cái khác, Giang Khê không làm đánh giá, ngươi nói người này, như thế nào có thể như vậy, xoái, còn như vậy thông minh. Đồng đồng tại đây một khắc trực tiếp thành Hàn Sâm trung thực mê muội. Chỉ số thông minh hàng vì phụ. Từ giờ trở đi, ta Lý Tiểu Đồng nhân sinh mục tiêu muốn đổi thành ngủ không đến Hàn đại nhân nhân sinh. Có cái gì ý nghĩa? Giang Khê cười hì hì nhìn nàng. Não tàn, đương một buổi trưa linh vật. Giang Khê thu hóa gần 80 cái nhân khí giá trị. Tới gặp được một nửa người, đặc biệt giới tính vì nam giả, không hẹn mà cùng không chút nào bùn xỉn mà cho nàng công hiến ánh mắt đầu tiên hảo cả mờ ni công. Tác giao tiếp xong, Giang Khê ăn vị giao thông công cộng lắc lư mà trở về nhà. Ở gần nhà, mặt vô biểu tình mà đem một đại bao thu hoạch lớn tình yêu cùng liên hệ phương thức tờ giấy nhỏ. Toàn bộ ném vào thùng rác, mấy thứ này quang nhìn, đều có thể làm nàng ghê tởm, nổi da gà nổi lên lại khởi. Chờ ném xong tờ giấy, Giang Khê mới một lần nữa treo lên cười, chậm gì gì mà hướng thuê nhà đi. Giang Mẫu không nhận ra nàng, thẳng đến Giang Khê cua cua tay. Mẹ, Giang Mẫu ở dưới lầu đợi có một hồi. Thấy một cái đại cuộn sóng mỹ nhân chiều nàng vẫy tay. Hoảng sợ, tập trung nhìn vào. Thế nhưng thật là chính mình kia không bớt lo nữ nhi. Âm điệu đều thay đổi. Khê, khê khê, làm cái gì tên tuổi? Chờ Giang phụ trở về. Giang Khê thực mau liền đem tên tuổi công đạo rõ ràng. Giang phụ trầm khuôn mặt. Mới cao trung nữ nhi muốn đi làm này hầu hạ người sống. Hắn nghĩ như thế nào đều không bỏ được. Khả nhân mệnh quan thiên. hắn lại không thể không thỏa hiệp. Về sau Khê Khê đi làm tan tầm, đều từ ba ba, a, hảo chờ sự trần ai lạc định. Giang Khê mới bằng lòng nói cho cha mẹ, cũng là vì giảm bớt này dày vò kỳ. Nàng trong lòng minh bạch, nếu không cho phụ thân đưa, chỉ sợ hai lão đều đến không yên tâm mà đi nhật tử đâu vào đấy mà quá. Giang Khê ở làm công cùng học tập trung gian nan mà lấy cân bằng. Nhưng này cân bằng, thực mau liền đánh vỡ. Tác giả có lời muốn nói. 3000 vạn, nha, chân chơi năm money, hết chương.